Nguyên thủy thời đại, chương 59, bộ lạc núi lớn, gocchuyenaudio.com. Bộ lạc núi lớn vài năm trước, bọn họ chính là bộ lạc mạnh nhất vùng, nhưng sau một lần bị bộ lạc ăn thịt người tập kích giết đi phần đông thợ săn bộ lạc. Đồng thời vào năm đó bộ lạc bị bầy sói tấn công vào mùa đông. Đại hoa liên tiếp đại họa, trong vòng một năm, bộ lạc xuống dốc nhanh chóng. Tắt cùng clue xưa kia cũng thường nhau gặp mặt trong những cuộc đi săn ngoài lãnh địa. Thế nhưng năm nay nguồn thức ăn bộ lạc đá lớn vô cùng phong phú, thế nên không có cần đi xa đến như vậy. Nhìn thấy người quen hai bên cũng không có dương cung bạt kiếm nữa, mà thay vào đó là cảnh chào hỏi, đồng thời nhóm thợ săn núi lớn cũng nhảy xuống suối vớt mấy con heo kia lên. Lu, các ngươi đi săn? Tắt nhíu mày nhìn chằm chằm mấy con thú. Không, bọn ta đi đồ sơn bộ lạc. Lu cười hề hề hề. Lễ hội mùa xuân, Tắt lại hỏi, đúng, lễ hội mùa xuân, bọn ta định đổi về một số phụ nữ cùng một ít vật. Lu không một chút giấu, Tắt ngỡ ra một chút rồi nói, ngày mai bọn ta cũng đi, nếu không có việc gì thì ghé thăm bộ lạc ta một chút. Lu không dám trả lời mà một mực nhìn về Minh Vũ, ở đây Minh Vũ là lớn nhất. Minh Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng muốn đi qua sát tình hình một số bộ lạc lân cận, như vậy cũng rất là hợp ý hắn. Dòng suối lúc này cũng không có sâu cho mấy, mọi người nhanh chóng lội qua bờ suối. Đám người Tắt nhìn thấy bầy thú mập ú những bắp thịt tràn đầy vô cùng thèm thuồng, muốn cho mấy con kia một giáo rồi làm thịt. Lu, các ngươi bắt được nhiều thú vậy, để dành ăn nà. Tắt không hiểu bộ lạc đá lớn muốn làm gì. Mấy con thu này bộ lạc ta nuôi, bọn chúng rất nghe lời, không có ăn thịt trùng dùng để chở hàng. Ngươi xem, nói đoạn Lu mang ra không khí vật dụng từ trong những cái túi lớn treo trên người mấy con trâu. A a, Tắt ngạc nhiên ồ một tiếng thật dài. Rất nhanh mấy con heo rừng cũng được lôi lên bờ, con nặng nhất cũng 30 kg, con nhỏ nhất cũng 15 kg. Nhìn số thú kia, Tắt cười hì hì hì. Hắn liền phân hai trong số 5 con heo kia cho đám người Clu. Bọn ta đuổi, các ngươi giết, đây là phần của các ngươi. Tốt, Clu vui tính làm theo, đây cũng là điều thường xuyên xảy ra giữa hai bộ lạc. Bộ lạc đá lớn cùng với bộ lạc núi lớn có thâm giao từ xưa. Nghe nói lúc bộ lạc núi lớn còn mạnh, các cuộc giao dịch mùa đông đều diễn ra tại đây, nhưng sau biến cố năm kia không có bộ lạc nào dám tới bộ lạc núi lớn nữa, vì sợ sói tấn công. Năm nay bộ lạc ngươi tốt không? Lu vui thích hỏi, nghe thế Tắt trầm mặt một hồi lâu. Năm nay tuyết lớn, ít thức ăn, bộ lạc ta chết rất nhiều. Cả bộ lạc chỉ còn bọn ta còn ít người, không đủ thức ăn vào mùa đông năm sau, nên bọn ta định dùng tộc nhân trao đổi thức ăn với bộ lạc xích. Cũng may có các ngươi. Nếu không bọn ta cũng bỏ lỡ lễ hội mùa xuân. Tắt não nề, vô các ngươi đâu, vô chết rồi, bộ lạc không có ai làm được vô cả. Nghe Tắt nói thế mọi người cũng trầm xuống, sau đó Tắt lại hỏi ngược lại Clu. Bộ lạc ngươi thế nào? Nghe Tắt hỏi vậy Clu hòa hứng nói. Năm nay bộ lạc ta rất tốt, không ai chết, còn sinh thêm 15 đứa nhỏ. Các ngươi không thiếu thức ăn, không sợ lạnh? Tắt hỏi, Clu không dám trả lời câu hỏi này mà nhìn Minh Vũ. Đúng, bộ lạc ta không thiếu thức ăn, bọn ta có thể bắt cá vào mùa đông, có nồi sành có thể biến thức ăn của một người đủ cho 3 người ăn, không những no mà còn ngon nữa. Minh Vũ trả lời cho Tắt, cái gì, sao chuyện này có thể được, mùa đông không có nước làm. gocchuyenaudio.com, sao bắt được cá? Tắt không tin, là thật, bọn ta còn bắt được cả sói nữa. Các ngươi xem, Lu liền khoe mấy chiếc áo da sói. Lúc này đám người Tắt mới nhìn ra mấy bộ da thú trên người Lu toàn là da sói. Thật là nhiều sói, Tắt thều thào, các ngươi giết được nhiều sói như vậy. Đúng, mặt trăng vừa rồi bọn ta vừa mới giết thật nhiều sói. 200 con đi, Lu mũi ngước thật cao lên trời. Tắt cũng không biết 200 là bao nhiêu, nhưng hắn khẳng định là biết rất nhiều. Sói rất mạnh, sao các ngươi giết được nhiều như vậy? Tắt dò hỏi, ha ha ha ha, không nói được, Lu cười tà, một mực vừa đi vừa nói chuyện, chừng một giờ sau, mọi người đã đến bộ lạc núi lớn. Bộ lạc núi lớn nằm trên một cái hang rộng, lưng tựa vào vách núi, có ít nhất 150 tộc nhân đang sinh sống tại đây. Thế nhưng đa phần là người trưởng thành và thiếu niên từ 4 đến 13 tuổi mà thôi, còn trẻ sơ sinh và người già đã chết hết cả rồi. Bộ lạc nhếch nhếch vô cùng, mọi người gầy đến trơ xương, khu quanh khu vựa này mấy cái vỏ cây cũng không thấy đâu, chắc là bộ lạc gặm hết cả rồi. Nhìn thấy nhóm thợ săn mang được nhiều thù về, cả bộ lạc vui mừng nhảy ra chào đó. Khi bọn họ nhìn thấy bầy trâu cùng hai con hươu kia thì mắt tỏa sáng, không ít người mang dao xương dao đá ra mài. Ý định la làm thịt mấy con thú này, nhóm người Clu cảnh giác nhìn chằm chằm Tắt có ý định muốn động thủ. Tắt cũng không hiểu rõ ý, liền đưa mấy con heo cho tộc nhân đi làm, đồng thời đát đám người Clu vào trong. Đây là thú bộ lạc đá lớn nuôi, không phải thức ăn của bọn ta. Tắt giải thích, một số tộc nhân cũng không có hiểu chuyện, nhưng thủ lĩnh đã nói thế ai cũng phải theo. Ngày mai, bọn ta sẽ lên đường đi Đồ Sơn bộ lạc, các người chọn 20 đứa nhỏ theo ta, bộ lạc không đủ thức ăn. Nghe Tắt nói thế, mấy đứa nhỏ không nhịn được mà khóc ầm lên, không ngừng bám lấy mẹ chúng. Tràng cảnh cực kỳ đau xót, nhìn cảnh khóc than đó, Minh Vũ cũng mũi lòng, hắn lại có một ý tưởng. Sau đó hắn thở dài, xem như vậy đi người ở đâu cũng thế. Trong lúc Lưu Tắt Minh Vũ nói chuyện thì bên này mọi người cũng bắt đầu dựng lều, làm thịt gà, thỏ, heo, đồng thời bắt nồi lên nấu một ít khoai. Gà, thỏ thì không nói, chứ heo khi làm thịt ra phải ưu tiên phần mỡ heo trước, heo rừng mỡ không có được nhiều, mỗi con chừng 1 kg mỡ là cùng, nhưng có còn hơn không, số mỡ này được chiên lên chảo dầu, có tới chừng nào chảy hết mỡ ra thì thôi. Số mỡ thu được sẽ được lưu trữ lại trong một chiếc bình. Không biết thủ lĩnh sẽ làm gì với số mỡ này, nhưng nghe đâu là một thứ cực kỳ hữu dụng. Trái lại với đám người bộ lạc đá lớn, người bộ lạc núi lớn đáng nhìn chằm chằm bầy trâu, khiến cho bọn chúng cực kỳ khó chịu, đặc biệt là những ánh mắt tham làm thèm thuồng kia. Một số khác thì nhìn chằm chằm đám người XPAC. Mọi thứ mà bọn họ lấy trên người mấy con vật kia thật là kỳ lạ, nó giống như chậu đá, nhưng nhẹ hơn, to hơn, đẹp hơn. Rất nhanh bọn họ cũng biết đám người bộ lạc đá lớn kia đang làm cái gì, bọn họ đang nấu thức ăn. Đầu tiên là cái chậu đá to kia, bọn cho nước thịt và một loại củ gì đó vào, sau đó đặt lên đống lửa. Cái thứ hai là một cái chậu đá nhỏ hơn, bọn họ cũng đặt trên đống lửa, rồi cho một thứ nước gì đó màu vàng vàng, rồi bỏ thịt cắt nhỏ vào. Âm thanh cực kỳ vui tai, hơn nữa mùi thơm của thịt nhanh chóng được bay ra, một bầy người tham ăn, với ánh. Góc truyện audio.com, Mát cực kỳ tham làm vào thèm khác. Động tĩnh quá lớn, khiến cho bên này Clu Tắt cũng phát hiện ra, đối với bộ lạc đá lớn đây là chuyện hàng ngày, nhưng với núi lớn thì khác. Đó là chuyện chưa từng xảy ra, chưa bao giờ họ nhìn thấy kiểu chế biến thức ăn như thế này. Cái này, như ngươi nói, có thể dùng thức ăn của một người thành 3 người ăn, Tắt có chút gấp. Đúng, mùa đông bọn ta nhờ vào cái này mà sống sót, cái này gọi là nồi, còn cái kia gọi là chảo. Nồi dùng để nấu, luộc, nấu cháo. Còn chảo dùng để chiên, đồ ăn chiên rất ngon, tí nữa ngươi ăn thử la biết. Lô cười khà khà khoe khoang, nồi này, các ngươi đổi với ta được không? Tắt hỏi, được, bọn ta đổi một người lớn cùng một đứa nhỏ lấy một cái nồi. Đắt thế, không đắt, một người lớn cùng một người nhỏ cùng lắm là đổi được 20 túi thịt khô, 20 túi thịt khô các ngươi ăn được mấy ngày. Còn nồi dung hai được rất lâu. Lô giải thích, kia là gì? Tắt chỉ thứ trên tay XP. Đó là muối, hằng ngày bộ lạc bọn ta đều ăn muối. Muối Clu lúc này chắc cũng hứng được 1 lít nước rồi. Bộ lạc ngươi nhiều thức ăn đổi muối vậy, không bộ lạc ta có thể tạo ra muối. Muối ngon hơn bộ lạc đá nhiều, trắng hơn, mặn hơn, không có vị đắng nữa. Rất nhanh món ngon đã xong, vì lòng hiếu khách cùng chào hàng, Tắt cùng nhóm thợ săn của bọn họ ăn trước. Cầm một chén cháo thịt theo khoai nóng hổi trên tay, Tắt lòng có chút nghẹn ngào, từ khi hắn sinh ra tới bây giờ mới ngửi được hương vị tuyệt vời đến thế. Hắn không có dám ăn ngay lập tức mà từ từ tận hưởng từng chút một. Hương cháo có vị mặn mặn của muối, ngọt ngọt của thịt và khoai, những thứ hãy hòa quyện với nhau, hương vị cực kỳ tuyệt hảo. Chương mới đầu tuần, cầu phiếu, cách chương.